Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 916, cái thứ hai huyết mạch bắp. Lại là 8 thập trọng thi pháp sao? Đệ 10 không tầng bên trong. Tần Phong ngước mắt lên mâu, ngóng nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống 80 căn to lớn vòi voi hư ảnh. Hơi chút suy tư một chút phía sau, liền hạ lệnh, phân nửa phi kiếm, hộ tống ta quanh thân, cắt kim loại kỹ năng, phân nửa phi kiếm, tiến công giết địch, hưu, hưu. Theo đạo mệnh lệnh này, tổng cộng có 6.300 cây phi kiếm hạt vương kiếm trận. Lập tức một phân thành hai, phân nửa tiếp tục tại Tần Phong trước mặt hình thành một đạo kiếm mạc. Công kích hạ xuống vòi voi hư ảnh, một nửa kia phi kiếm thì gào thét bay về phía kỷ nguyên thần tượng Ramas. Két, két, két, 27, không ước, 26, 6 ước, 26, 7 ước, 873. Cùng lúc, phụ trách phòng thủ phi kiếm, bởi nằm ở kim sắc hình thái, sở hữu 1000 lần tốc độ đánh, gấp 100 lần cắt kim loại. Ngược lại cũng có thể ứng phó cái này 80 căn voi mũi. Hai phương diện, theo một nửa kia tiến công, kỷ nguyên thần tượng Ramas trên ót cũng xuất hiện từng cái thương tổn chữ số. Tuy là chỉ có phân nửa phi kiếm ở tiến công, nhưng thương tổn vẫn như cũ thập phần khả quan. Một giây đồng hồ có thể phá húp boss ước 3.150 vạn ức, cũng tức là 3.150 triệu lượng máu. Một giây, 5 giây, 10 giây, ầm ầm, hữu kinh vô hiểm, ở cổ khoảng chừng 32 giây sau đó, một đạo huyết quang phóng lên cao, đem trọn cái đệ 10 không lớp không gian nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Trắng theo cái này một đạo huyết quang, cái kia kỷ nguyên thần tượng Ramas hai hào vòi voi cũng bị phi kiếm hỏa hầu cắt xuống. Hai hào vòi voi, phá, xem ra, công phá cái thứ hai vòi voi, cũng không phải là nhất kiện chuyện rất khó khăn đâu. Bất quá, càng gian nan chiến đấu, sợ rằng vẫn còn ở phía sau. Tần Phong hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy là giết chết boss cái thứ hai vòi voi rất làm cho người khác phấn chấn. Nhưng boss mỗi mất đi một cái vòi voi, đều sẽ kích hoạt một cái bắp. Còn không biết, lúc này đây biết kích hoạt cái gì bắp đâu. Người khiêu chiến, người đang ở chọc giận một cái ngươi căn bản không có tư cách chiêu chọc tồn tại. Đợi ngươi, chỉ có hủy diệt. Kỷ nguyên thần tượng Ramas thần sắc rốt cục hơi nổi giận. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng! Bởi mất đi hai hào vòi voi, phẫn nộ kỷ nguyên thần tượng Ramas kích hoạt rồi một cái huyết mạch bắp. Huyết mạch bắp thập bội ngâm sướng, ngoặc kép, thập bội ngâm sướng, kích hoạt điều kiện, làm Ramas thị khu hai hào vòi voi lúc kích hoạt. Hiệu quả, phẫn nộ Ramas sở hữu gấp 10 lần ngâm sướng tốc độ. Cái này cũng có thể dùng hắn có thể càng nhanh chóng phóng thích các loại pháp thuật. Miêu tả, thừa nhận Ramas lửa giận a. Theo kích hoạt huyết mạch bắp thập bội ngâm sướng, Ramas còn thừa lại 7 vòi voi bên trên, bao phủ lên từng tầng một nhàn nhạt huyết quang. Ramas cũng bắt đầu khẽ run lên, phảng phất lâm vào nào đó cuồng nhiệt bên trong. Vòi voi quất roi x10, vòi voi quất roi x10, vừa lên tới, Ramas liền quăng ra 70 cái vòi voi quất roi. Từ tốc độ xuất thủ đến xem, lúc này đây Ramas tốc độ xuất thủ mau hơn, cơ hồ là thuấn phát kỹ năng. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng bắt đầu bắt chuyện phân nửa phi kiếm phòng thủ, phân nửa phi kiếm tiến công. Nhưng mà, thời gian vừa qua khỏi 3 giây, Ramas lần thứ 2 lắc lắc vòi voi tử. Từng cái vắt ngang thiên địa vòi voi hư ảnh chợt sinh ra. Vòi voi quất roi x10. Vòi voi quất roi x10. Rõ ràng là lại quăng ra 70 cái vòi voi quất roi. Cũng tức là, ở ngắn ngủi 3 giây bên trong, quăng ra 140 cái vòi voi quất roi. Quả thực bạo tạc, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này Ramas đang nổi lên lấy một vòng mới kỹ năng, sợ rằng 3 giây sau đó, lại là 70 cái cự đại vòi voi quất roi bỏ rơi khuôn mặt. Đến lúc đó, khả năng liền lúng túng. Quả nhiên, Theobos mũi càng ngày càng ít, chiến lực cũng là càng ngày càng mạnh, mà hai cái huyết mạch bắp, thập trọng thi pháp cùng thập bội ngâm sướng chồng chung một chỗ, cũng là cực kỳ biến thái, hầu như đem ma pháp uy lực tăng lên 100 lần. Ngoặc kép, Tần Phong vừa tiếp tục ôm chặt có chút mệt mỏi hạt hoàng, một bên xoa xoa mi tâm. Cái này boss, không hổ là vận mệnh nhánh sông biến thành thân, xác thực khó đối phó a, cũng không trách được, trước đây muội muội Tiểu Uyển lấy tổ thần thực lực, đi tới đệ 99 tầng, liền dừng bước, nói vậy, cũng là không có đem ta đối phó tầng này boss a. Phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu như vẫn làm cho Ramas như vậy phóng đãng kỹ năng, sợ rằng ta kiếm trận sớm muộn biết không chịu nổi. Mà mặc dù có thể giết chết cái này ba hào vòi voi, cũng không biết Ramas lại sẽ kích hoạt cái gì quỷ dị huyết mạch bắp. Phải tốc chiến tốc thắng. Tần Phong lại mím chặt môi, hắn đã không chuẩn bị cùng boss từ từ thôi đấu, bằng không lấy Ramas thực lực ngược lại là thật có khả năng uy hiếp được chính mình. Ánh mắt cũng rơi vào một cái hắc sắc kỹ năng thân, thời không kết giới X7. Theo khởi động kỹ năng, một đạo lam sắc quang điểm từ Tần Phong trên người phụt ra mà ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng. Cái kia nguyên bản vắt ngang thiên địa, giống như quần ma loạn vũ một dạng vòi voi hư ảnh, vừa tiếp xúc với ánh sáng màu lam, liền nhanh chóng như ngừng lại tại chỗ. Nam, không, đây là, ngoặc kép, kỷ nguyên thần tượng Ramas ngây ra một lúc, chợt, cũng bị lam quang bao vây, bảy lỗ mũi và thân thể, cũng như ngừng lại tại chỗ, hết thảy đều phảng phất tĩnh, ngoại trừ, Tần Phong, hạt hoàng, còn có bay múa đầy trời 6.300 cửa phi kiếm màu vàng óng, hạt vương kiếm trận X8. Hạt vương kiếm trận X7. Hạt vương kiếm trận X7. Ở thời không kết giới bên trong, Tần Phong hết thảy kỹ năng đều tiến vào một giây CD trạng thái. Ngắn ngủi 3 giây, Tần Phong liên tiếp thúc dục 3 lần hạt vương kiếm trận. Lúc này, 2 vạn cây phi kiếm cũng toàn bộ bị kêu gọi ra, quay chung quanh ở Tần Phong đỉnh đầu, lẳng lặng xoay quanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.